Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt đầu rồi. Uống cạn sạch rồi nhé. Anh đem cái tô hướng về phía cô, rồi nở ra một nụ cười thật tươi, giơ chiếc tô trong tay cho cô nhìn. Cô cuống quýt cúi thấp đầu, xoa mắt một cái. Không ngủ ngon, mắt em khô quá. Anh vẫn dịu dàng nhìn cô, vài giây sau lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc nhỏ mắt. Lại đây anh nhỏ mắt cho. Chắc chắn em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hoàn Nhan gật đầu một cái. Đi tới bên cạnh giường anh ngồi xuống, tựa trên gối đầu của anh, cô ngửa đầu tựa vào trong ngực anh, ngón tay dịu dàng vạch mí mắt của cô, cảm giác mát mẻ lan vào trong hốc mắt. Hoàn Nhan không kiềm chế được, mượn cơ hội có một giọt nước mắt ẩn nhẫn chảy ra. Cẩn thận một chút, chảy vào miệng sẽ rất đắng đó. Anh trực tiếp dùng tay để chặn dòng nước lại, mi tâm nhíu lại dáng vẻ gấp gáp. A Hi à, Hoàn Nhan chợt trở tay ôm lấy anh, lập tức hôn lên đôi môi anh rồi nói. Em muốn sinh cho anh một đứa con. A Hi à, đồng ý với em có được hay không? Nhưng anh chính là hạnh phúc của em. Nếu như không có anh, một mình em có cô đơn trên cõi đời này, làm sao em có thể hạnh phúc được chứ? Mặt của Hoan Nhan xính ở trên cổ anh nỉ non nhẹ nhàng lên tiếng. A Hi không nói gì chỉ cười khổ. Trong lòng anh tự hồ nhớ tới cái gì, bất giác thở dài. Nếu nói rằng anh nhiều năm làm bạn với cô, chỉ là vì muốn lấy được cô, như vậy bây giờ anh đã được hoàn toàn như ý nguyện. Nhưng anh biết, từ đầu đời tuổi anh cũng biết, rõ ràng thứ anh muốn không phải là những thứ này. Hoàn Nhan không hiểu, có lẽ cô hiểu nhưng lại không làm được. Có lúc buổi tối ngay cả trong lúc ngủ, cô cũng cảm thấy không yên lòng. Những lúc đau đớn một mình trong căn phòng nhỏ anh cũng đã từng nghĩ tới. Cũng từng hối hận khi đó, khi thần Tống Hạo đến tìm cô, anh không nên nhất thời ích kỷ. Để cho bọn họ cứ như vậy gặp thoáng qua. Nhưng anh cũng đã nghĩ đến một điều. Nếu quả thật bọn họ gặp lại, thì những năm này anh phải làm sao? Anh nên ở đâu đây? Nghĩ đến quãng thời gian sau khi gặp được Hoan Nhan, anh đã không còn là anh nữa. Anh đã không giống như lúc trước. Anh giống như là một vệ tinh bé nhỏ, luôn luôn quay quanh cô, nhưng lại không biết rằng tấm lòng của cô đang xoay quanh một người đàn ông khác. Anh đuổi theo cô, nhưng cô lại đang lưu luyến si mê một người khác. Ba người bọn họ giống như một chiếc kiềng ba chân vững chãi, bình tĩnh trôi qua những năm tháng này. Mà bây giờ A Hi bùi hùi thở dài. Anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn cô làm những chuyện trái với lòng mình, rồi sau đó sẽ không còn có đường để mà rút lui. Đừng rút lui ư? A Hi đột nhiên ngần người tại chỗ. Thì ra trong lòng anh vẫn luôn tồn tại ý nghĩ như vậy. Giống như thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng trong lòng Hoan Nhan vẫn luôn yêu người kia. Anh cũng biết rõ rằng, nhưng muốn nhân cơ hội cần cuối cô để cô quen đi. A Hi à? Hoàn Nhan nhìn anh vẫn trầm mặc thì không khỏi thật thấp mở miệng mà kêu tên anh. A Hi chậm rãi quay mặt sang, nhìn cô khẽ nâng cằm của anh lên. Anh cảm thấy lồng ngực của mình vừa buồn bực lại vừa đau, cơ hồ là khó nhịn. Nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ, bày ra vẻ mặt bình tĩnh vững vàng nhìn cô. Nhan Nhan à, em đi tìm anh ấy đi, mang theo cả Ngoan Ngoãn nữa. Thằng A Hi. Hoàn Nhan sửng sốt cả nửa ngày, hồi lâu mới tức giận đứng lên, đưa tay đẩy anh ra. A Hi bị cô đẩy lệ qua một bên giường, cũng nặng nề thở hổn hển không ngồi nổi. Cố gắng mấy lần anh rút cuộc buông tha, dứt khoát nửa nằm nửa ngồi ở đó nhìn cô. Hai mắt anh đen như mực, ánh mắt vĩnh viễn chỉ có một mình cô. Nhan Nhan à, anh sợ rằng không lừa được em nữa, cũng không có biện pháp để chăm sóc cho em và Noãn Noãn nữa. Em hãy đi tìm anh ấy đi. 4 năm trước, anh nên nói cho anh ấy biết em ở trong phòng. Thời gian 4 năm này là do anh trộm được của ông trời. Bây giờ có lẽ anh nên trả lại rồi. Anh nặng nề thở dốc, thầm anh đến cuối cùng rốt cuộc cũng yếu xuống, như đã lá quá mệt mỏi. Trong đôi mi của anh ghép lại, ánh tà dương đỏ như máu. Thời điểm chìm vào trong bóng đêm như là có hồi quang phản chiếu. Ánh sáng bắn tán lặn xung quanh đầy màu sắc. Tiếp đó, phía đường chân trời bóng tối bao la. Ánh trời chiều bị bóng đêm nuốt xuống hết, không còn bóng sáng. A Hi à? Hoàn Nhan lảo đảo tiến lên, lập tức đến bên giường của anh. Cô nắm lấy hai tay của anh, làm sao nó có thể lạnh như vậy chứ? Một khắc này tại nơi đây, lòng của cô tự hồ cũng đã theo anh chết đi. Tại đây một khắc, sự sợ hãi và tuyệt vọng giống như là thủy triều, từ chân của cô, từng chút một dâng lên tràn ra xung quanh. Cho đến khi nó bao phủ lấy lồng ngực của cô, làm cho hốc cổ cô dần dần hạ xuống, cũng đau tâm liệt phế. Ai à. Hoàn nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.